Để ý tôi đi mà. Chương 122, 122, ngoại truyện 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bánh kem cỡ 20cm được chia hết nhanh chóng, đến nỗi lúc ăn tối không ai thấy đói. Gọi đại vài món ăn địa phương đặc sắc, ăn xong kéo nhau ra về phòng của mọi người đều cùng một tầng. Buổi tối sang phòng nhau là như ký túc xá ngày trước. Trương Khả mang bài rủ tới phòng cậu ta chơi đấu địa chủ. Cả bọn ngẫm nghĩ dù sao cũng rảnh rỗi, bèn hẹn nhau tắm xong sẽ sang. Tưởng Nhiêu dắt người yêu nhà mình, bọn tôi không chơi đâu, hôm nay làm bánh mệt chết, lưng mỏi vai đau, Triệt Triệt nói muốn đấm bóp cho tôi. Doãn Triệt, tôi không nói, Tưởng Nhiêu, tôi nhớ nhầm, là tôi xin Triệt Triệt đấm bóp cho tôi. Doãn Triệt bắn cho hắn ánh mắt, thế còn nghe được, các bạn khác không níu kéo thêm, Tưởng Nhiêu cười tươi chúc mọi người ngủ ngon. Vừa nắm tay vừa kéo cậu về phòng. Vừa vào cửa đã thay đổi 180 độ. Vì sao tối qua làm thế với tôi? Hừm. Giọng hắn dữ dằn, Doãn Triệt lạnh lùng hỏi lại. Cậu nói xem, tối qua ba tôi kể với cậu lịch sử tình trường của tôi. Ừ, tôi biết ngay. Tưởng Nhiêu nhức đầu day ấn đường. Cậu nghe tôi giải thích. Không có gì để giải thích, không phải vì chuyện đấy. Còn vì chuyện gì được? Tôi tưởng, cậu quên sinh nhật tôi. Rồi nghĩ đến chuyện năm ngoái. Doãn Triệt ngừng giây lát. Tôi hơi gây sự vô cớ, xin lỗi cậu. Rõ ràng Tưởng Nhiêu đã chuẩn bị cho cậu một sinh nhật tuyệt vời. Chẳng biết cậu âm thầm buồn chán nỗi gì. Nói ra cũng cảm thấy mất mặt. Mặt cao có mà nói ngoan lắm nhé. Tưởng Nhiêu bóp mặt cậu. Doãn Triệt cau mày. Tôi nghiêm túc, tôi cũng nghiêm túc nói với cậu. Tôi không cảm thấy cậu gây sự vô cớ. Chỉ là, ghẹo xong bỏ chạy thật sự không thể chịu nổi. Sau này nghiêm cấm dùng cách tàn nhẫn này trừng phạt tôi, quỳ sầu riêng còn thoải mái hơn. Doãn Triệt chớp chớp mắt, lại sáp gần hôn ít hầu hắn. Tưởng Nhiêu, cậu cố tình, hai tay Doãn Triệt đặt lên bờ vai rộng của hắn, nghiêng đầu ngập em mờ. Tê chỗ gồ lên như tối qua, lần này không chảy, nụ hôn dài từ ít hầu xuống dưới. Doãn Triệt từ từ khuỵu gối, nhắm mắt chạm môi lên vài quần bò thô ráp, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cởi khuy quần. Nắm khóa kéo. Tưởng Nhiêu bỗng dưng không biết nổi cơn điên gì, túm cậu dậy đẩy lên giường. Doãn Triệt ngã vào chăn đệm trắng tinh mềm mại, tóc rối tung rũ ra, biểu cảm hơi mù mịt. Không muốn sao, Tưởng Nhiêu cởi áo phông, áp xuống. Hôm nay sinh nhật cậu chỉ cần tận hưởng thôi, chờ đến sinh nhật tôi. Thì bù cho tôi sao? Doãn Triệt thở phào, thật ra tôi không biết. Tưởng Nhiêu mỉm cười tháo dây quần thể thao của cậu. Tuột cả quần trong xuống. Tôi cũng không biết, nhưng mọi việc luôn có lần đầu. Cách âm của khách sạn rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng đánh bài ở phòng bên. Không như ngày trước ở ký túc xá làm ra tiếng động rất khẽ cũng sợ người khác nghe thấy. Nhưng Doãn Triệt vẫn bịt miệng mình theo thói quen. Tưởng Nhiêu ngẩng đầu, thả thêm một ít pheromone. Bỏ tay ra, đừng kìm nén. Cậu nghe lời alpha của mình theo bản năng, thả tay đặt xuôi bên người. Giày tiếp theo nắm chặt ga giường. Tưởng Nhiêu đè đôi chân cật lực muốn khép lại của cậu, vùi đầu sâu hơn. Trải nghiệm lần đầu trong đời luôn đi kèm căng thẳng thất thố và cây ếch không ái cảm ngập đầu. Toàn thân vừa như sắp tan chảy, vừa như sắp nổ tung. Giữa hai CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N đã không nghe cậu sai khiến, bị kẻ khác chơi đùa giữa môi lưỡi, có thể cảm nhận rõ mồn một nhiệt độ nóng bỏng nơi khoang miệng. Độ mạnh yếu của vòm họng cùng cơ thể run rẩy của mình. Tưởng Nhiêu dừng lại trước lúc cậu cao trào, chuyển sang hôn cậu, hỏi khi hai đôi môi sắp chạm nhau. Cần tôi đi xúc miệng không? Doãn Triệt ôm cổ hắn, không chút ngập ngừng vươn đầu lưỡi quấn lấy lưỡi hắn. Hơi thở của đôi bên như châm lên đoạn dây dẫn thuốc nổ cuối cùng, trực tiếp làm hát, em mở muốn bành trướng giữa răng môi phát nổ. Tưởng Nhiêu bế cậu ngồi lên đê, C vọng C, âng cứng của mình. Vừa gặm xê ắn môi lưỡi cậu vừa thúc lên, quần nhanh chóng bị thấm ướt. Lửa lòng và pheromone mãnh liệt của alpha cuồn cuộn ập tới, khiến omega vốn đã chẳng bình tĩnh đầu óc quay cuồng. Doãn Triệt vô thức lắc eo theo hắn, bám siết gáy Tưởng Nhiêu, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen dày, quấn lấy đầu lưỡi hắn hôn em. Tê dữ dội, không cho hắn đi, một tháng ròng, nói không nhớ chắc chắn là giả, cậu quyến luyến nhiệt độ cơ thể hắn. Say đắm nụ hôn của hắn, nhớ nhung cái ôm của hắn. Giữa hai người họ, nhìn thì có vẻ cậu là người lạnh nhạt hơn. Thế nhưng Tưởng Nghiêu mới thật sự là người kiềm chế, từ trước đến nay luôn luôn như vậy. Mấy tháng trước sau khi đâm vào khoang sinh sản, cậu đã vứt liêm sỉ nói ra câu. Mỗi ngày được không? Song Tưởng Nghiêu không hề ôm ấp cậu hàng ngày, hầu hết các đêm đều chia giường ngủ để không ảnh hưởng sáng hôm sau cậu thức dậy, chỉ có cuối tuần mới đẻ cậu ra làm, cả một ngày gần như không xuống nổi giường. Khi kiềm chế thì luôn điềm tĩnh, khi bùng nổ thì hung dữ như sói, luôn đặt cảm nhận của cậu lên đầu, sao cậu có thể không đổ gục, sao cậu có thể không khát khao cơ chứ? Trên giường lớn, áo của cả hai đã bị người kia cởi SCS. Cả người Doãn Triệt chỉ còn đôi tất trắng và sợi dây đỏ đeo ngoài tất, hai chân tách ra ngồi quỳ trên người Alpha, mắt mơ màng TH ở dốc, si mê nhìn hắn. Tưởng Nghiêu hoàn toàn không thể chịu được dáng vẻ này của cậu, ngấu nghiến môi cậu ấn cậu vào lòng, tiện tay cởi phát quần của mình, thằng em cứng phát đau bật ra đập vào đùi trong của người bên trên, bê ắn ra vài giọt nước. Đệt, nhịn chút đi, Tưởng Nghiêu cũng không biết mình đang nói với ai. Ngón tay sờ xuống men kẽ mông. Nới lòng cho cậu trước, không thì cậu bị thương mất. Người trong lòng bỗng nhiên vùng vẫy, dồn sức đẩy một cái. Tưởng Nghiêu giật mình ngã ra giường, theo bản năng chìa tay đỡ người lung lay sắp đổ phía trên mình. Doãn Triệt chống lên ngực hắn, nhấc eo nhắm chuẩn nơi C. Ưng của hắn, ngồi xuống từng chút một cho đến khi da thịt cận kề, run rẩy thở đứt quãng, ngước hàng mi dài mảnh ươn ướt. Xem thường. Ai đấy, tất thảy sau đó đối với Tưởng Nghiêu hệt như một giấc mơ. Ánh mắt Doãn Triệt người sáng như thường nhưng bên dưới lại ngậm chặt hắn, ưỡn eo nhấc lên rồi từ từ hạ xuống tận cùng, hít sâu tiếp tục lặp lại. Thoải, thoải mái không? Trước đây luôn là Tưởng Nghiêu hỏi cậu câu này, cuối cùng cũng đến lượt cậu hỏi một lần. Tưởng Nghiêu dịch lên, tựa vào đầu giường tiện cho động tác của cậu hơn, ly 3 mét đôi môi khô khốc, khàn giọng nói. Thoải mái. Cả đời này chưa bao giờ thoải mái thế này. Câu trả lời ấy khiến người ta rất có cảm giác thành tựu. Doãn Triệt nghỉ một chốc, khó nhọc chống dậy, ngồi xuống lần nữa. Nhưng bị hai bàn tay giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tưởng Nghiêu lướt từ khuôn mặt ửng hồng của cậu đến nơi bị mở ra giữa hai đùi. Ít hầu di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu. Bé ngoan, xê ấm vào chỗ đó sẽ thoải mái hơn. Doãn Triệt đổ dạp người. Lấy tay chọc ngực hắn, đừng, đưa ra đòi hỏi với tôi, không phải đòi hỏi, là cầu xin, mắt Tưởng Nghiêu đo đỏ nom hơi đáng thương, xin cậu đấy, có được không? Doãn Triệt chần chừ chốc lát, gật đầu cực khẽ, cậu gật xong lại cảm thấy mình thỏa hiệp quá nhanh, vì thế bổ sung. Nếu không làm được, cậu không được cười nhạo tôi, Tưởng Nghiêu thề sẽ không cười nhạo, bây giờ cậu mới hơi yên tâm, chống người dậy điều chỉnh góc độ, dè dặt ngồi xuống. Nếu mở khoang sinh sản có nghĩa là giao toàn bộ quyền chi phối cơ thể mình cho Alpha, vậy thì tự mình xê ấm vào khoang sinh sản có lẽ tương đương với dụ dỗ Alpha chiếm lấy mình. Đây là biểu hiện của Omega cực kỳ thiếu thốn, vứt bỏ giới hạn liêm sỉ. Doãn Triệt nghĩ sau khi mình tỉnh táo nhất định sẽ hối hận, nhưng nếu gặp lại tình cảnh này, chắc cậu vẫn sẽ làm như vậy. Cậu chưa bao giờ có thể thật sự từ chối đề nghị của Tưởng Nghiêu. Cơ thể hạ xuống một nửa thì thứ thô cứng trong người đã mở lối vào khoang sinh sản. Lòng bàn tay Doãn Triệt không ngừng rịn mồ hôi. Lỗ âm ngực Tưởng Nghiêu cũng mướt mồ hôi, ướt dính chống không nổi. Vì thế cậu bất cẩn trượt tay, mất thăng bằng rơi phịch xuống, nháy mắt nuốt vào quá nửa. Tưởng Nghiêu kịp thời đỡ cậu, nhưng cậu không kiềm được. Mũi nhăn lại, mắt nhanh chóng đỏ hoe, bật ra một tiếng rên khẽ. Thứ trong cơ thể dường như lại to hơn, Tưởng Nghiêu nôn nóng thấy rõ. Cơ bắp toàn thân căng chặt, chỉ cần ưỡn hông thúc lên là có thể đi vào toàn bộ, nhưng hắn quá hưởng thụ hình ảnh hiếm có này, nhẫn nhịn không di chuyển, kiên nhẫn dỗ dành. Chậm thôi, đừng vội, dịch eo sang phải một chút, đấy là chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Doãn Triệt mê mẩn làm theo lời hắn, lúc ngồi xuống vừa khéo nhìn qua chỗ ấy, cây ết không ái cảm quen thuộc như điện giật lan khắp toàn thân, phía trước bắt đầu ứa nước ào ào. Tưởng Nghiêu hít ngược một hơi, lửa dục trong mắt sắp trào ra cắn nuốt cậu. Ngoan lắm, tiếp tục đi, Doãn Triệt nhắm mắt hít thở sâu, chống bụng dưới bằng phẳng rắn chắc của hắn, bắt đầu nhấc eo lên xuống. Tưởng Nghiêu ngầm nhẹ, bụng dưới căng cứng, cầm lòng chẳng đặng bóp chặt mông người phía trên, năm ngón tay bấu sâu hẳn cả vết. Ngước mắt nhìn, Omega của hắn ngồi vắt ngang người hắn, lông mi run rẩy theo từng động tác lên xuống, mắt ngấn lệ như thể dây tiếp theo sẽ lan dài. Sau vài lần di chuyển đột nhiên ra sức vặn xoắn, bắn dịch thể lành lạnh lên bụng hắn. Doãn Triệt kiệt sức ngã ngồi, ngây ngẩn nhìn Tưởng Nghiêu, mờ mịt trước cơn cao trào đến bất chợt, hai giây sau cuối cùng cũng nhận chuyện gì vừa xảy ra, dáng đỏ bên gò má tức tốc lan khắp người, xấu hổ đến mức run rẩy. Tưởng Nghiêu rất tỏ tường cậu đang nghĩ gì trong đầu, lật người đè cậu xuống không cho cậu có cơ hội bỏ chạy, ưỡn hông đâm mạnh, nhẹ giọng vỗ về. Không sao, bé ngoan, không mất mặt, cũng không phải chưa từng bị làm đến bắn. Như thế còn chẳng bằng không an ủi. Doãn Triệt tức tối cắn vai hắn, nhưng suy cho cùng không qua được cây ếch không ái cảm. Bên dưới bị đâm một chút lại bê ắn ra một ít, 7-8 lần mới bắn hết toàn bộ. Dư âm cơn cao trào thỏa mãn sau một tháng xa cách kéo dài khác thường, vắt cậu em trong cơ thể dần dật, Tưởng Nghiêu chửi. Đệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nhịn nữa, pheromone alpha nồng đậm nháy mắt đổ vào cơ thể, đồng thời cũng ca một trên thích pheromone omega tiết ra. Trong phút chốc nồng độ pheromone trong phòng không ngừng tăng vọt, tiếp tục cuốn cả hai vào làn sóng tình. Tưởng Nghiêu thích mê dáng vẻ cậu ngồi trên người mình khi nãy. Vì thế lại ôm cậu chờ người, nằm xuống tựa đầu giường, CS một trên cậu từ bên dưới. Sức sát thương của cơn cây S không ái cảm ở khoang sinh sản thật sự quá lớn, cộng thêm vừa mới L3N đỉnh còn nhạy cảm yếu ớt, Doãn Triệt bị thúc mấy cái đã choáng ngợp, chống vách tường cố gắng ổn định thân hình. Bỗng dưng cậu ý thức được tư thế này là mặt Tưởng Nghiêu đối diện với ngực cậu. Nhưng cậu nhận ra quá muộn. Răng nhọn đủ để chọc thùng tuyến thể của Alpha đã ngậm lấy cậu cha nhè nhẹ, lập tức ép giọt nước mắt đọng đã lâu chảy ra, tay cậu mất sức đổ dạp người, chẳng khác nào chủ động dâng mình vào miệng sói. Tiếng ly 3m, tê khẽ khàng vang bên tai, Tưởng Nghiêu vùi đầu trước ngực cậu say sưa tê, làm lồ âm ngực cậu ứ máu đỏ ửng, để lại một loạt dấu hôn đậm màu. Doãn Triệt không chịu nổi giày vò như thế, đẩy nhẹ hắn. Đủ rồi đấy, không đủ, lúc đề mê câu gì Tưởng Nghiêu cũng có thể nói, vừa làm cậu vừa vươn lưỡi trêu đùa hai núm V, như quả nho của cậu. Tôi cho cậu uống bao nhiêu sữa, thử xem chỗ này có hút ra sữa được không? Chính vì ý nghĩ lạ thường ấy mà cậu bị hút L3N đỉnh lần nữa, lúc xong xuôi ngực còn hỗn độn hơn TH. N dưới, chạm nhẹ cũng đau, Tưởng Nghiêu ân cần bế cậu vào phòng tắm dọn dẹp, sau đó thay ga giường dự phòng rồi bế cậu lên giường. Muốn hôn một cái sau cuộc yêu nhưng bị Doãn Triệt vừa lấy lại chốt sức đạp xuống giường. Tưởng Nghiêu cũng không cáu, ngồi trên sàn, cả người chỉ quấn khăn tắm, tóc nhỏ nước, khoan khoái thỏa mãn nhìn cậu cười. Cuối cùng hôm nay cũng hiểu thế nào là tiểu biệt thắng tân hôn. Doãn Triệt quấn chăn, cậu trải qua tân hôn bao giờ? Vậy cậu có muốn trải qua với tôi không? Tưởng Nghiêu bột miệng nói, vừa dứt lời, cả hai đều ngây ngẩn. Ấy, không phải. Coi như tôi chưa nói, cậu đừng để trong lòng. Doãn Triệt, cậu sợ tôi sẽ từ chối sao? Tưởng Nghiêu lắc đầu, cũng không phải. Tôi chỉ cảm thấy chuyện quan trọng thế này không nên quyết định vội vàng. Cậu cứ quan sát tôi thêm vài năm, chờ cậu hoàn toàn yên tâm với tôi. Tôi sẽ chọn ngày, chuẩn bị bất ngờ để hỏi cậu câu đó. Câu nào? Tưởng Nghiêu hắng giọng, thì câu đó đó, cậu biết mà, khi nãy mới làm chuyện cực kỳ không biết xấu hổ mà giờ lại mắc cỡ. Doãn Triệt kéo cao chăn che kín khóe môi. Ừ, đúng là nên quan sát kỹ càng, dù sao lịch sử tình trường của cậu cũng phong phú. Tưởng Nghiêu lập tức sụ mặt, thế mà bảo không giận, rõ ràng cậu nhớ rất dai. Doãn Triệt không hừ gì hừ khẽ, chờ mình, ngủ ngon, thật sự không lố như ba tôi nói đâu. Tưởng Nghiêu mò lên giường, chui vào chăn ôm lấy cậu. Hồi ấy tôi chỉ như kết bạn nói chuyện thôi, ngủ ngon. Tưởng Nghiêu bó tay với cậu, chỉ đành hôn gáy cậu. Ngủ ngon mơ đẹp nhé, ngày mai vẫn còn một bất ngờ đang chờ cậu. Doãn Triệt lơ mơ đáp, có vẻ sắp ngủ đến nơi, nhưng Tưởng Nghiêu lại trằn trọc khó ngủ, suy đi nghĩ lại cảm thấy hạnh phúc của mình nên do mình tự giành lấy, trong sạch của mình nên do mình tự bảo vệ, vì thế bất chấp nguy hiểm tính mạng, gửi tin nhắn đầy nghiêm túc cho ba hắn. Nửa tiếng sau Tưởng Nghiêu mới được trả lời. Giọng điệu gắt gỏng như dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo ba phá hoại tình cảm của hai đứa? Ba chỉ nói với nó tình hình thực tế thôi. Với lại con biết khi đó nó trả lời ba thế nào không? trả lời thế nào. Đến lượt ba hắn gửi một đống tin nhắn cho hắn, cuối cùng nói: nhớ quý trọng thằng bé đáng quý ấy, con có thắp đèn cũng không tìm được người thứ hai thích con như thế đâu. Tưởng Nhiêu đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, đến lúc mắt cay cay mới bỏ điện thoại xuống, ôm chặt cậu bạn ấm áp mềm mại trong lòng. Cách chương.